Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1446, lần lượt đăng trang. Cầu nguyệt phiếu, không riêng gì địa ngục đường về, cái khác diễn viên cũng bị kéo vào thần bí huyết hải thế giới. Nhanh đứng lên, Tiền Thương Nhất thúc giục một câu, hắn biết. Thủy tổ hấp huyết quỷ đem diễn viên kéo vào nơi này không phải là vì nhường diễn viên thỏa thích. Thăm dò, tối tăm mờ mịt bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở màu đen. Khe hở bên trong, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe, làm địa ngục đường về thành viên lúc bò dậy. Khe hở bên trong bỗng nhiên bộc phát ra hình trụ tròn hồng quang. Này đạo hồng quang tựa như thiên phạt bình thường, rơi trên mặt đất, màu đen khe hở bên trong. Một bóng người dần dần theo khe hở bên trong xuất hiện. Sau đó lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi hạ xuống. Theo bóng người rơi xuống, Tiền Thương Nhất cũng thấy rõ bóng người khuôn mặt. Chính là phía trước ngồi tại trên vương tọa nam tử. Cũng chính là bị hoàng đạo xưng là thủy tổ hấp huyết quỷ tồn tại. Đứng tại hấp huyết quỷ đỉnh sinh vật. Thủy tổ hấp huyết quỷ đáp xuống cách mặt đất khoảng 100 mét liền dừng ở giữa không trung. Hồng quang dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Hồng quang biến mất về sau, màu đen khe hở cũng từ từ nhỏ dần, cho đến hoàn toàn khép lại. Này nọ đều không thấy. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn thủy tổ hấp huyết quỷ, ánh mắt cảnh giác, không có cách nào mang vào. Trang bị cũng không thể dùng. Đặc thù đạo cụ ta không rõ ràng. Dù sao kỹ năng có thể dùng. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Lơ lửng ở giữa không trung thủy tổ hấp huyết quỷ chậm rãi giang hai tay ra. Ầm ầm tiếng gầm gừ theo huyết hải chỗ sâu truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Hướng bãi biển đánh tới. Chạy, Tiền Thương Nhất bắt lấy Tề Việt hướng về phía trước chạy đi. Cái khác diễn viên theo sát ở phía sau hắn. Huyết hải nhấc lên sóng biển theo sát tại diễn viên sau lưng. Giống như ăn thịt mãnh thú. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến diễn viên chạy đến huyết miên thai ruộng ranh giới. Huyết hải tình thế mới rốt cục hao hết, nhưng mà, huyết hải cũng không có thủy triều xuống, mà là lấy huyết miên thai ruộng làm giới hạn, dần dần hướng xung quanh kéo dài. Tựa hồ muốn đem diễn viên giam ở trong đó, thủy tổ hấp huyết quỷ nắm chặt song quyền, dùng thanh âm trầm thấp thì thầm, nhân loại, cái này chuộc tội. Dứt lời, huyết miên thai ruộng phát ra dị hưởng. Đám người khe hở bên trong, vô số bóng người màu đỏ dần dần tụ tập. Cuối cùng bóng người hình thành một cái áo đỏ tóc dài nữ nhân hình tượng. Nữ nhân ngũ quan sai chỗ, con mắt không quy tắc đong đưa. Dù cho xung quanh tất cả đều là diễn viên, vẫn như cũ nhường không ít người cảm giác đáy lòng run rẩy. Cẩn thận, đây là ta phía trước nói nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Lúc này, một cái màu vàng kim trường mâu thẳng tắp bay về phía không trung thủy tổ hấp huyết quỷ. Cho đến xuyên thấu thủy tổ hấp huyết quỷ lồng ngực. Về sau, trường mâu kéo lấy thủy tổ hấp huyết quỷ hướng về sau bay mấy mét. Đây cũng quá khốc, là cáo giới hội người đi. Ngụ Ngôn ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thủy tổ hấp huyết quỷ sau khi dừng lại. Hai mắt nhìn xem trường mâu bay tới phương hướng. Sáng lên lăng hình hồng quang. 2 giây về sau, giống như laser bình thường tia sáng màu đỏ theo mặt đất đảo qua. Kích thích một trận màu đen bụi mù. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Các ngươi, thật có thể đối phó hắn sao? Tề Việt nhịn không được hỏi ra hoài nghi trong lòng. Này ai đánh thắng được? Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn mặt lộ vẻ u sầu. Nữ nhân áo đỏ bắt đầu hành động. Liều lĩnh nhào về phía bên người diễn viên. Bị công kích diễn viên từng cái xử xuất tất cả vốn liếng đến tránh né nữ nhân áo đỏ. Trong lúc nhất thời, huyết miên thai trong ruộng quang mang nổi lên 4 phía. Đủ mọi màu sắc ánh sáng liên tiếp. Bỗng nhiên, một tên nữ nhân áo đỏ vọt tới Tiền Thương Nhất trước người. Tốc độ nhanh vô cùng. Giữa lúc Tiền Thương Nhất muốn tránh né thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện tên này nữ nhân áo đỏ cùng còn lại nữ nhân áo đỏ khác nhau. Cũng cùng chung quanh nữ nhân áo đỏ khác nhau. Nữ nhân áo đỏ ngũ quan như thường. Không có bất kỳ cái gì trách đi. Đoan chính ngũ quan nhường mặt mũi của nàng thoạt nhìn có chút tinh xảo. Phảng phất sẽ chỉ xuất hiện trong bức họa. Dị thương phát hiện nhường tiền thương nhất không có lập tức sử dụng kỹ năng. Mà là đứng tại chỗ. Bày ra phòng vệ tư thái. Nữ nhân áo đỏ dừng ở tiền thương nhất trước người. Trên người áo đỏ không gió mà bay. Hướng bốn phương tám hướng tản ra. Lộ ra trong quần áo tiết trắng nhục thể. Kỷ Thiên Tung. Nữ nhân áo đỏ giống như nữ vương thanh âm tại tiền thương nhất vang lên bên tai. Là ngươi liên hệ chúng ta. Tiền thương nhất kịp phản ứng. Trước mắt nữ nhân áo đỏ. Chính là phía trước không nguyện ý bại lộ thân phận người thần bí. Ở trong đó bí mật cùng gút mắc tự nhiên lại là một cái khác chuyện xưa. Người mang mặt trời trái tim tới rồi sao? Nữ nhân áo đỏ không có trả lời tiền thương nhất vấn đề. Mà là trực tiếp hỏi một vấn đề khác. Mang theo, tiền thương nhất không có tranh luận. Bây giờ không phải là thời gian tranh luận. Chờ một lát, khi hắn dự định nhường huyết hải bao phủ huyết miên thai ruộng thời điểm. Ta sẽ đánh lén hắn. Các người nắm lấy cơ hội. Nữ nhân áo đỏ nói xong. Hai tay duỗi ra. Đem tiền thương nhất đẩy ra. Tiếp theo. Hồng quang lấp lóe, chẳng biết đi đâu phương nào. Nằm xuống. Tiểu toàn phong tiếng gào thét truyền đến. Tiền thương nhất nghe được về sau cấp tốc phát động quang âm chủng người dẫn đường. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Vô luận là bầu trời thủy tổ hấp huyết quỷ. Còn là mặt đất diễn viên. Tất cả đều duy trì trong nháy mắt động tác. Tiền thương nhất con mắt thoáng nhìn chính mình phía trên có hai đạo song song màu đỏ laser chính. Bắn về phía chính mình. Hắn không do dự. Cấp tốc nằm dạp trên mặt đất. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Kinh khủng màu đỏ laser theo thân thể của hắn phía trên đảo qua. Tại huyết miên thai trong ruộng lưu lại một đạo màu đen vết cắt. Đốt cháy khét mùi tràn ngập trong không khí. Chui vào tiền thương nhất hơi thở. Kích thích thần kinh của hắn. Nên làm như thế nào? Tiền thương nhất từ dưới đất bò dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Chợt phát hiện có một tên diễn viên chính lấy dị thường vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Tên này diễn viên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Diễn viên tuổi tác tại chừng 20 tuổi. Tướng mạo phổ thông. Giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán. Một giây sau, tên này diễn viên chạy tới. Sau đó nói một câu. Một câu nhường tiền thương nhất không cách nào trả lời ngay lời nói. Người cũng có thể tạm dừng thời gian sao? Nhưng là làm sao cùng ta không đồng dạng? Ta tạm dừng thời gian giống như là điều khiển từ xa nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhưng là ngươi tạm dừng thời gian phương thức lại giống như là trực tiếp nhổ dây lưới. Tiền, thương nhất đang định trả lời. Bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc người. Huyết miên thai ruộng cách đó không xa. Hoàng đạo chính lấy dò xét ánh mắt dò xét tiền thương nhất. Tiếp theo, hoàng đạo tay phải nâng lên. Đầu ngón út bỏ vào trong lỗ tai. Nói ra, ta sẽ vì các ngươi sáng tạo cơ hội. Nếu như không nhanh chóng giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hết thảy mọi người. Câu nói này giống như là nói cho địa ngục đường về nghe. Nhưng là, trên thực tế, nói là cấp có được mặt trời trái tim diễn viên. Ngươi cũng có thể nghe được. Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Có thời gian tạm dừng kỹ năng diễn viên tiếp tục. Hỏi thăm, tiền thương nhất nhìn trước mắt nam tử. Thấp giọng trả lời, bây giờ không phải là thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu. Chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà dừng lại tại nguyên chỗ. Không cách nào tùy ý di động. Không khí quen thuộc sền sệt cảm giác truyền đến. Không đang nghi bẩn nhưng không có đình trệ cảm giác. Dưới loại tình huống này. Tiền thương nhất có thể ở phi thường lâu thời gian. Nhưng mà, hắn cũng cái gì đều không có cách nào làm. Ta có thể cảm nhận được khác biệt. Người bây giờ dùng kỹ năng hẳn là có thể hành động. Nhưng là ta không được. Vừa rồi ngươi dùng kỹ năng thời điểm ta nếm thử hành động. Kết quả căn bản là vô dụng. Phảng phất, thời gian chỉ thuộc về một mình ngươi. Nếu như còn có thời gian, tên này diễn viên trong mắt lóe lên ánh sáng. Tựa hồ tìm được bảo tàng. Tiếp theo, hắn dừng lại, tay phải vỗ vỗ đầu của mình. Chẳng lẽ ngươi chính là hoàng đạo muốn tìm người? Tiền Thương Nhất không có trả lời, cũng không hề động, nhưng mà, trong đầu hắn lại suy nghĩ lộn xộn tuôn. Ta phía trước vẫn luôn đang lo lắng khảo nghiệm vấn đề. Không nghĩ tới vậy mà tại loại thời điểm này, hắn đã đoán được ta kỹ năng ưu tiên cấp cao hơn. Hơn nữa, vừa rồi ví von, chẳng lẽ nói đây chính là ta kỹ năng có thể tạo thành thời gian tạm dừng nguyên nhân? Xem ra, ta phải tìm cơ hội giải quyết hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.